Chương 3662 tối cường thăng cấp hệ thống. Miểu sát. Người đăng, Lạc Tử nổi giận chém mà xuống, một kiếm phá hai nửa, đầu kia tử quan phượng vĩ cự mãn thân thể chia ra làm hai, trên đỉnh đầu rảnh. Máu trong nháy mắt biến thành linh. Ken. Chúc mừng Player Long Phi đánh chết tử quan phượng vĩ cự mãn, y Ken. Chúc mừng Player Long Phi thu được tử quan tâm, hệ chúc mừng Player Long Phi thu được tử quan phượng vĩ cự mãn tinh huyết. Có hay không thôn phệ, e. Một kiếm miểu sát, Long Phi rơi xuống đất, hệ thống nhắc nhở âm thanh đã kết thúc. Hắn không quay đầu lại, mà chính là nhanh chân đi hướng về bên dưới ngọn núi. Ầm ầm ầm. Thân rắn sụp đổ hạ xuống, máu tươi chảy một chỗ. Thật mạnh. Vân nhẹ nhàng một tiếng, e một buổi tối không gặp, lực lượng có biến mạnh mấy. Phần, Long tộc thiên phú như vậy biến thái sao? Trước đây tại sao không có? Phát hiện đây. Long tộc thiên phú tại thượng thần không gian cũng không có rất mạnh, nếu như mạnh nói, cũng không trở thành bị diệt tộc. Phượng Hoàng hì hì nở nụ cười, nói, Y Vân Hy tỷ tỷ, ta lão công soái chứ. Hì. Hì Y Vân Hy nhìn Phượng Hoàng nói, ở ngươi là thế nào gặp gỡ hắn, còn là ngươi vẫn. Liền ở bên cạnh hắn. Long, Phượng. Cái này tại thượng thần không gian tối nguyên thủy thời điểm. Là hai đại quan hệ thông. Gia tộc. Chỉ sau đó Long tộc từ khi Long Bá Thiên vẫn lạc về sau cũng chậm đi thông thả. Hướng về suy bại, cường giả khắp nơi đi Long Mạch núi khiêu chiến, hầu như. Long tộc nhiều lần bị thua, cắt đất đền tiền, Phượng Hoàng nhất tộc cũng theo. Liên lụy, nếu không là Phượng Hoàng nhất tộc vẫn hỗ trợ Long tộc hội suy bại. Càng nhanh hơn, có thể coi là Phượng Hoàng nhất tộc trợ giúp, cũng chống đỡ bất quá thời gian. Biến thiên. Tuổi nguyệt lưu trôi qua, một năm qua đi, hai đại thần tộc quan hệ cũng chậm chậm trở thành nhạt. Hạ xuống. Cứ vạn năm thời gian hầu như rất ít lại có thêm Phượng Hoàng tộc cùng Long tộc. Quan hệ thông gia sự tình phát sinh, một Long, một con Phượng cùng nhau, cái này còn là nàng lần thứ nhất nhìn. Thấy Phượng Hoàng cười nói, người ta vẫn liền ở lão công đại nhân bên người nha, ta cảm. Giác đời trước liền biết hắn, không đúng. Xác thực nói, nên là tốt nhất. Đời trước liền nhận thức. Cái cảm giác này ở nàng lần thứ nhất nhìn thấy Long Phi thời điểm thì có, Vân Hy nhà nhạt cười một cái, nói, ê các ngươi. Là muốn Long Phượng quan hệ. Thông gia sao? Phượng Hoàng cười nói, ê ta nhất định sẽ gả cho hắn. Vân nói, ê các ngươi Phượng Hoàng tộc trưởng lão hội đáp ứng không? Ngươi biết rõ hiện ở Long tộc phát sinh cái gì không? Long mạch núi Long tộc bị huyền đế một chiêu cho diệt sạch, tại thượng thần. Không gian Long tộc không cao hơn 10 người, hơn nữa còn bị đuổi giết. Long tộc tràn ngập nguy cơ, lúc nào cũng có thể hội vĩnh viễn diệt tộc. Long. Phi coi như mạnh hơn, hắn có thể làm cái gì? Một nhân đẩy lên toàn bộ Long tộc, nếu là lúc trước hay là khả năng, nhưng là hiện ở. Loại này tỷ lệ hầu như là số 0. Kỉnh thượng thần không gian mọi người biết rõ huyền đế thực lực. Hắn dựa lưng ngoại vực thế lực, hắn quật khởi cũng là ngoại vực thế lực nâng. Đỡ lên. Long Bá Thiên vẫn lạc cũng là bởi vì ngoại vực thế lực. Long Phi muốn để Long tộc. Quật khởi, huyền đế là hắn vượt qua không núi lớn. Long tộc dĩ nhiên như vậy, Phượng Hoàng thần tộc còn có thể quan hệ thông gia này không phải đem toàn bộ Phượng Hoàng tộc ném vào sao? Chuyện sẽ không. Phượng Hoàng ánh mắt hơi hơi một thấp, nàng biết rõ Long Mạch. Núi phát sinh cái gì, nàng cũng là bởi vì khư khư cố chấp muốn đi Long Mạch. Núi tìm kiếm trong mắt của nàng người kia, dẫn đến bị phát hiện hành tung, bị người đuổi giết. Nàng biết rõ Phượng Hoàng thần tộc sẽ không đồng ý nàng và Long Phi cùng nhau. Nhưng vâng, nàng tin tưởng Long Phi, cũng tin tưởng mình, bọn họ nhất định sẽ cùng nhau. Ầm ầm ầm. Ngao ô. Một thanh cự đại kêu rên, lại một con yêu vương yêu thú bị chém giết. Phượng Hoàng khôi phục vẻ mặt, sắc mặt lại lộ ra đáng yêu nụ cười, nói, ê mặt. Kệ phát sinh cái gì, ta đều sẽ cùng lão công đại nhân cùng nhau. Vân Hy hơi hơi sững sờ một hồi, sau cùng cũng là cười một cái, thầm nói, ê Long. Phi ngươi là lớn bao nhiêu mị lực a, liền như vậy một cái tiểu cô nương cũng. Không để ý gia tộc phản đối muốn cùng ngươi sống chết có nhau, ai. Vân cũng không có suy nghĩ nhiều. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Bên trong thung lũng, nổ vang từng trận, yêu vương yêu thú không ngừng kéo. Tới các loại nghiền ép, Long Phi tần tần nhảy một cái, nhảy đến một con yêu thú trên đỉnh đầu. Ngôi hoàng đế kiếm nhất động, trực tiếp đâm vào yêu vương yêu thú não hạch bên. Trong. Ngao ô y kêu rên một tiếng, yêu thú thân thể từ giữa không trung ngã xuống, Long Phi. Ánh mắt quét qua, tần tần hét một tiếng, nói, y cũng cho ta đến đây đi. Ầm, ầm, ầm. Lâm bên trong, thượng cổ cự tượng lấy tốc độ kinh người xông vào đi ra đến mức đại thụ che trời tất cả đều bị đụng gãy. Trường vòi voi cuốn một cái, một căn đại thụ che trời bị nó nhổ tận gốc, chân sau đẩy một cái, nhảy một cái. Một mảnh đen kịt, to lớn cự tượng thật giống như bay lên một dạng hắc ảnh đè xuống. Này căn đại thụ che trời dường như phi chù y đập về phía Long Phi. Ao, y ao. Không cũng đang vặn vẹo yêu lâu, người đàn ông áo bào tím con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào Long Phi. Long Phi liên tục chém giết mấy con yêu vương yêu thú để hắn cực kỳ khó chịu, nhìn. Thượng cổ cự tượng ra tay, hắn lạnh lùng nở nụ cười, "Hệ lần này ngươi nhất định không sống." Trên cự tượng tính toán là yêu vương yêu thú bên trong người tài ba, nó cự tượng lực lượng không bình thường tàn bạo. Trừ này ở ngoài, trên người hắn phòng ngự cũng là cường đại dị thường. Đừng nói là đại thụ che trời coi như là một tòa núi đá hắn cũng có thể cứ thế mà đập vào. Sang bằng đi. Chờ chịu chết đi. Yêu vương uy áp từng trận, từ trên trời giáng xuống. Liền giống một đạo đạo vô hình bên trong lực lượng tưới ở hắn tâm thần trên. Một dạng uy thế như vậy rất mạnh, nếu như là kiếm tôn cảnh giới võ giả sẽ bị nghiền ép không thể động đậy. Nhưng, hắn là ai? Vạn Long thân thể gia trì tại thân. Chỉ là như vậy uy áp đối với hắn nửa điểm tác dụng đều không có, đừng nói là động đan không được, liền ngay cả gãi ngứa. Ngứa lực lượng cũng không bằng. Xem ni căn đại thụ che trời nện xuống đến hắn cơ thể hơi chìm xuống. Vèo. Một bước xông lên giữa không trung, ngôi hoàng đế kiếm liên tục vung lên mấy. Lần. Xoạt xoạt xoạt. Kiếm bắn ra, đại thụ che trời bị chém thành mấy đoạn, không có nửa điểm khí. Lực, tứ tán ra, thượng cổ cự tượng phẫn nộ phát ra rít lên một tiếng, trên thân cự tượng phù. Văng tránh ra ánh huỳnh quang, ê rống. Cựng đạp lên, giữa không trung thạch trụ đồng dạng cự tượng chân quay về bay lên Long Phi. Tần tần đạp lên xuống. Trầm, y. Trầm. Âm âm âm. Đạp lên lực lượng giống như tiếng sấm vạn quân, một đạo đạo mắt trần có thể. Thấy lực lượng ánh huỳnh quang tần tần bổ về phía Long Phi. Ầm, ầm, ầm. Mỗi một tiếng đều bị không gian vặn vẹo. Kỉnh Sơn Cốc cũng quanh quẩn cự đại sóng xung kích lực lượng, rất nhiều người ngẩng đầu nhìn Long Phi. Lần này muốn chết. Hắn có phải bị bệnh hay không a? Muốn chết. Hắn muốn chết cũng đừng lôi kéo chúng ta a, đem con này yêu vương chọc giận. Hậu quả vô pháp tưởng tượng. Cái tên này liền là kẻ gây họa. Rất nhiều người căm hận Long Phi đang giúp bọn hắn, không biết rõ cảm kích cũng là thôi, khinh bị cố. Sức chửi, vậy thì là nhân tâm. Chỉnh. Long Phi cũng không hề để ý những này, hắn cũng không phải vì những đệ tử. Ngoại môn này mà chiến, hắn là vì là Phượng Hoàng mà chiến, đối mặt cự tượng đạp lên, Long Phi trong mắt biến đổi, kêu cấp 4 Long Thân, mở.